Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại biết chúng ta sẽ tới đây, mà dùng quán linh của lũ cướp lập thành một trận pháp hại người như vậy. Chẳng lẽ... Thầy bỏ lửng câu nói cho nhìn Vũ ân cần. Nè, con có sao không? Có cưỡi được đại phong hay không? Vũ biết chắc thầy lãnh cảm thấy khó hiểu về sự xuất hiện của gã đàn ông người mãn tộc. Chính cậu cũng không tài nào giải thích được vì sao gã lại cứ luôn đi theo cậu, trình mò, và bây giờ là muốn hại cậu. Suy cho cùng cậu đâu có thứ gì đáng giá trên người, gia đình cũng đã sinh ly tử biệt, đâu đáng để cho bất kỳ ai phải nhọc công. Thứ cậu muốn tìm kiếm nhất lúc này là con quái kỳ lạ đã từng hại người mà thôi. Có như vậy mới đặng rửa sạch oan khiên cho mẹ cha. Suy nghĩ thoáng nhanh trong đầu, cậu khẽ lắc đầu. Bẩm thầy, con không sao. Đám người cưỡi ngựa lững thững trở về. Dọc đường đi, Vũ nhìn thấy những cái vong hồn vật vờ trên bụi cây, bờ suối. Có nhiều lúc Vũ còn thấy anh thư sinh Phạm Khanh bay lạ lạ ở phía trước, thỉnh thoảng còn ngoái lại nhìn Vũ mỉm cười. Làn da của anh tỏa ra ánh sáng loe loét, hệt như một con đom đóm khổng lồ. Từ ngày hôm ấy, Vũ chính thức trở thành con trai nuôi của thầy Phạm Lãnh. Căn nhà gỗ nằm ở rìa núi bỗng chốc trở nên vui vẻ hẳn ra. Người trong thôn cổ lâu biết được thầy Lãnh có cậu con trai, bèn kéo đến chúc mừng. Người thì mang vò rượu, người xách con gà. Ai cũng muốn nhìn tận mắt cậu con trai khôi ngô mà thầy Lãnh đưa về. Vũ được cha nuôi dặn rằng nếu có ai hỏi thì chỉ nói rằng thừa cơ trốn thoát được từ băng cướp của dạ xoa phu nhân, tuyệt đối không được kể lại sự tình vào đêm hôm đó. Vũ lập tức vâng lời, chẳng cần phải hỏi lại. Vũ cũng hiểu rằng nếu để cho người ngoài biết được một thằng nhóc mới lớn như cậu đã dám cắt đầu mụ béo dạ xoa thì người ngoài ắt hẳn sẽ không còn dám lại gần Vũ. Số nhân khẩu trong thôn cổ lâu không phải là nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Tuy rằng cuộc sống còn khó khăn, thôn dân chỉ có thể dựa vào việc trồng trọt, chăn nuôi, rồi thi thoảng dệt vải mang lên chợ bán để trang trải cuộc sống. Ấy thế mà người dân trong thôn vẫn vui tươi. Cứ chập tối, nhà nhà lại quay quần bên cái sân lớn của nhà cụ Đồ trưởng thôn để nghe kể chuyện. Thứ chuyện mà họ ưa thích nhất là chuyện ma. Người già kể cho người trẻ, những người đàn ông tay cầm bầu trụ, những người phụ nữ vừa móc sợi đay vừa lắng nghe thứ liêu trai quỷ dị. Thỉnh thoảng có vài đứa trẻ con nào đó lại tré lên sợ hãi, ôm chặt lấy áo của mẹ mình, nhưng đôi tai thì vẫn cố lóng lên nghe. Theo lẽ thường, thầy Lãnh chẳng bao giờ góp mặt trong những cuộc vui như vậy. Thế nhưng phần vì muốn cậu con trai nuôi của mình hòa nhập được với thôn dân, phần vì muốn đáp lại thịnh tình của bà con thôn xóm đối đãi ân cần với mình, tối hôm đó thầy Lãnh dẫn theo cậu Vũ đến nhà của trưởng thôn. Bên chén rượu nếp thơm lừng, cụ Đồ trưởng thôn kể say sưa những câu chuyện về thạch xanh chém chằng tinh, cho bí ẩn những lão thầy mo người Mường có thể dùng bùa để khiến cho người ta chết bất đắc kỳ tử. Những câu chuyện đó Vũ đã nghe nhiều, thành ra cậu chẳng chú ý lắm. Đương lúc trà dư tửu hậu, cụ Đồ đã kể xong xuôi, một người trong thôn mới nói bâng quơ. Ơi, thôn ta nếu mà nói về cái chuyện chắc cụ Đồ là nhất rồi. Còn vị trí thứ hai chắc chắn phải thuộc về cụ Hoa bán đậu phụ đó. Đám đông vang lên những tiếng đồng tình. Thầy Lãnh gật gù hưởng ứng. Cụ Hoa đó tốt tính lắm. Tôi nhớ ngày trước đêm nào cụ cũng gánh hàng đi lên chợ huyện bán cho cái đám phu xe đó. Cụ Đồ trưởng thôn cười mớm mém rồi tiếp lời. Phải, bà ấy là bà con xa với tôi đó. Ôi, nếu mà không vắng số thì khéo cũng phải ngoài thất tuần mới mất đó. Vũ cảm thấy trong lòng ngờ ngợ, cậu buộc miệng. Dạ bẩm, có phải cụ Hoa ấy dáng người thấp bé? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net